Khoảng cách xa như thế mà Đoạn Kiếm vẫn có thể cảm ứng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, thiết phiến. Trên thực tế, tuy rằng Đoạn Kiếm bay nhanh suốt mấy ngày nhưng vẫn là loanh quanh ở khu vực này. Di tích chân bảo môn có vô số đường đi, bốn phương thông suốt. Mê cung quanh câu Đoạn Kiếm phi hành ở đây mấy ngày, cũng chỉ đi quanh con đường mà Lâm Thần đã dừng lại lúc trước. Nói cách khác, con đường Lâm Thần đang đứng có thể ở sát vách con đường trước đó. Tóm lại, Đoạn Kiếm tuy phi hành thời gian lâu nhưng nếu đi thẳng từ vị trí cũ của hắn tới đây cũng chỉ mấy canh giờ là có thể tới nơi. Nhưng hiện tại đã đến đích, Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều nữa. Không biết vật có thể khiến cho Đoạn Kiếm phản ứng điên cuồng sẽ như thế nào. Mắt Lâm Thần lóe ra một vệt hưng phấn, linh hồn lực của hắn hơi động, thả ra một phần đang bao quanh trên kiếm tản mát ra xung quanh. Linh hồn lực xuyên xuống lòng đất sâu hơn 10 thước, lập tức tình hình toàn bộ vùng này phản chiếu rõ ràng trong đầu Lâm Thần. Chỉ là, dưới sự dò xét của linh hồn lực lại không hề phát hiện được gì. Sao có thể như vậy? Trong mắt Lâm Thần lóe ra tia kỳ dị. Hắn liếc mắt nhìn Đoạn Kiếm đang run rẩy cách đó không xa, trong lòng hơi động, linh hồn lực đang bao quanh kiếm trong phút chốc thu nó vào trong chữ vật linh giới. Sau đó, Lâm Thần há mồm nuốt xuống một viên đan dược, nhanh chóng luyện hóa, một lát sau sắc mặt tái nhợt của hắn trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Cảm thấy tinh thần đã khôi phục được khá nhiều, Lâm Thần đứng lên phóng thích lượng linh hồn lực khổng lồ ra. Ngay lập tức bao phủ phạm vi 1000 thước xung quanh lấy hắn làm trung tâm. Lần này hắn không giữ lại một chút linh hồn lực nào, mà phóng thích toàn bộ vào sâu mấy chục thước dưới lòng đất, vách động, đỉnh động. Nếu Đoạn Kiếm đã dừng lại ở chỗ này như vậy, tất nhiên ở đây có thứ gì đó liên quan đến nó. Nếu không, nó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phi hành mấy ngày, chạy đến chỗ này. Ong ong ong, bên trong chữ vật linh giới, Đoạn Kiếm vẫn điên cuồng rung động, dường như nó hết sức hưng phấn. Không để ý đến sự rung động của Đoạn Kiếm, hai mắt Lâm Thần khép hờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Linh hồn lực của hắn tràn ra bốn phía xung quanh. Đỉnh động, ngoại trừ đá thì là bụi đất, chẳng có gì cả. Hai bên vách động, cũng như vậy, căn bản không có gì đáng nghi. Tới lòng đất, sâu 10 thước dưới lòng đất, tương tự không có. Sâu 20 thước cũng không có cái gì. Dò xét tới đây, linh hồn lực của Lâm Thần muốn xuống sâu hơn nữa là rất khó khăn. Dù sao linh hồn lực muốn xuyên thấu qua lòng đất để tra xét đồ vật cũng có trở ngại rất lớn. Hơi cắn răng, dưới sự khống chế của Lâm Thần, toàn bộ linh hồn lực bỏ qua tra xét đỉnh động cùng hai bên vách động, tất cả tụ lại tập trung thăm dò dưới lòng đất. Sâu 30 thước, không có. 40 thước. Khi linh hồn lực của Lâm Thần đâm sâu xuống lòng đất 40 thước, một luồng áp lực từ linh hồn lực truyền đến khiến sắc mặt hắn tái nhợt, đã đến cực hạn thăm dò của linh hồn lực. Mà sâu 40 thước trong lòng đất, hả? Hai mắt Lâm Thần đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Nhờ vào linh hồn lực, hắn có thể thấy rõ ràng dưới sâu này thình lình có một thiết phiến lẳng lặng nằm đó. Thiết phiến to bằng nửa bàn tay, xem ra là cực kỳ cổ xưa. Tuy vậy nhưng một bên lưỡi lại cực kỳ sắc bén, bên kia thì có chút bất đồng, dường như thiếu mất một phần. Quan trọng hơn là, khí tức trên mảnh thiết phiến này cùng Đoạn Kiếm trong chữ vật linh giới của Lâm Thần giống nhau như đúc. Không nghi ngờ gì nữa, thiết phiến này chính là phần còn thiếu của Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm vô cùng thần bí, rất có khả năng chính là bảo khí mà trưởng lão Vương gia nhắc đến. Giờ khắc này tìm được phần còn thiếu của Đoạn Kiếm, Lâm Thần đương nhiên phải lấy nó ra. Không do dự, hắn xoay tay một cái lấy ra hắc sắc trường côn, hung hăng đập xuống phía dưới. Ầm, một tiếng nổ chấn động vang lên, trường côn nặng nề nện lên mặt đất phía trước Lâm Thần. Nhiều tảng đá bị phá nát, bụi bay mù mịt tràn ngập trong không khí. Nơi Lâm Thần vừa dùng sức đập một trường, lập tức xuất hiện cái hố sâu gần một thước. Tiếp tục, hắc sắc trường côn lần thứ hai giờ lên, âm thanh vang vọng trong đường hầm thật lâu không dứt, cũng không biết lan truyền đi bao xa. Sau nửa canh giờ, bên trong hầm xuất hiện một hố sâu hơn 30 thước. Lâm Thần đứng ở trong hố, ngực phập phồng thở hồng hộc. dùng lực đập ra một cái hố khổng lồ sâu như vậy, dù là võ giả thực lực mạnh mẽ cũng tốn rất nhiều sức. Đặc biệt đập xuống càng sâu thì lực cản lại càng lớn. Lâm Thần tốn mất nửa canh giờ, cũng chỉ đập một hai cái là ra được hố sâu hơn 30 thước. Còn có 10 thước, linh hồn lực được thả ra. Khối thiết phiến giờ này đang nằm lẳng lặng ở nơi sâu 10 thước dưới chân Lâm Thần. Chỉ cần đập xuống 10 thước nữa là có thể lấy ra được. Rầm rầm rầm rầm, lại một vòng trường côn nện xuống. Cũng trong lúc đó, ở một nơi sâu trong di tích chân bảo môn, trong đó nguy hiểm hơn so với vùng ngoại vi gấp mấy lần, mặc dù bọn họ có 3 người cũng không dám bất cẩn. Tiếng nổ vang từ sâu trong đường hầm truyền tới, nhìn không thấy đầu bên kia, nghe thấy âm thanh này, sắc mặt 3 người Hoa Vô Phong căng thẳng, đứng tại chỗ cảnh giác nhìn phía trước. Âm thanh gì vậy? Hoa Vô Phong nhíu mày, tuy rằng di tích chân bảo môn nằm cách tội ác chi thành không xa, nhưng trước kia Hoa Vô Phong chưa tới đây bao giờ, nên đối với cơ quan và người dối trong chân bảo môn hắn không quen thuộc lắm. Gã trung niên cùng thủ lĩnh hắc giáp vệ nghe vậy cũng hơi nhướng mày. Hai người họ tuy rằng đã tới di tích chân bảo môn nhưng âm thanh này bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Là âm thanh người dối đập vào vách động, nghe không giống, có vẻ do con người tạo ra hơn. Gã trung niên lắc đầu một cái, trả lời, không rõ thưa thiếu chủ, chi bằng chúng ta qua đó xem một chút. Nghe vậy, Hoa Vô Phong khẽ lắc đầu nói, không cần, lấy bảo vật quan trọng hơn. Vâng, thiếu chủ, người trung niên cung kính đáp. Lúc này ba người tiếp tục triển khai bộ pháp, thân hình quỷ mị hướng tới điểm đỏ trên bản đồ trong tay người trung niên đi tới. Cùng lúc đó, trong một con đường khác phía sau Hoa Vô Phong, ba hắc giáp vệ tay cầm đại đao đang chậm rãi đi, đột ngột một tiếng nổ chấn động từ phía xa truyền đến. Thấy vậy, ba người dừng lại nhìn nhau, vẻ mặt cảnh giác. Tiếng gì vậy? Hình như là do ai đó tạo ra. Âm thanh kia chính là do Lâm Thần oanh kích đại địa phát ra tiếng ầm ầm. Âm thanh rất lớn, lối đi trong chân bảo môn lại thông nhau, nơi đây lại cực kỳ kín, do đó tiếng động có thể lan truyền đi rất xa. Rất có thể, chúng ta qua xem một chút. Ba hắc giáp vệ trò chuyện dăm ba câu, thương lượng xong, thân hình ba người lấp lóe, vừa cẩn thận cảnh giác phòng bị bốn phía có khả năng xuất hiện cơ quan hoặc người dối, vừa cấp tốc chạy nhanh tới chỗ Lâm Thần. Mặc dù không tìm được bảo vật gì nhưng phát hiện có người ở trong chân bảo môn bọn họ cũng phải trục xuất ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng trận âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Thần vẫn giơ cao hắc sắc trường côn đánh xuống từng tầng đại địa. Theo mỗi lần trường côn hạ xuống, rốt cuộc thông qua linh hồn lực, nhìn thấy dưới chân hắn không xa lộ ra một khối thiết phiến. Dùng mắt thường quan sát mới phát hiện khối thiết phiến này có màu sẫm. Cuối cùng cũng tìm thấy. Ánh mắt Lâm Thần lộ vẻ vui mừng, đưa tay nhấc khối thiết phiến lên. Sau đó, hai chân dùng sức nhún một cái, liền xuất hiện ở độ cao 20 thước trong hố. Lần thứ hai, đã lên tới đường hầm bên trên miệng hố. Đứng ở bên miệng hố, sắc mặt Lâm Thần không khỏi vui mừng. Cực khổ nửa ngày, cuối cùng cũng lấy được thiết phiến. Hai mắt Lâm Thần nheo lại, tỉ mỉ quan sát một chút. Thiết phiến trong tay hắn ước chừng to bằng nửa bàn tay, một bên lưỡi vô cùng sắc bén, một bên khác hơi bất đồng, rõ ràng là thiếu mất một phần. Khí tức trên thiết phiến cùng đoạn kiếm của Lâm Thần giống hệt nhau, mà cơ hồ khi Lâm Thần vừa nhặt thiết phiến lên một khắc, đoạn kiếm trong chữ vật linh giới cũng ngừng rung động, ngoan ngoãn nằm yên trong chữ vật linh giới. Thấy vậy hai mắt Lâm Thần không khỏi nheo lại, đoạn kiếm này lai lịch tuyệt đối bất phàm, bảo kiếm có uy lực mạnh mẽ, những phản ứng của nó căn bản những vũ khí khác không thể nào có được. Nghĩ đến lai lịch của đoạn kiếm, Lâm Thần không khỏi có chút hưng phấn. Nếu có một ngày hắn tập hợp đủ hết các bộ phận của đoạn kiếm thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, không biết nó có thể phát ra uy lực như thế nào. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần đè nén hưng phấn trong lòng xuống, đang muốn thu thiết phiến trên tay vào trong chữ vật linh giới. Đột nhiên từ thiết phiến phát ra luồng khí ác liệt, kiếm khí cưỡng hãn. Cổ kiếm khí này vừa phóng ra lập tức bao vây chặt chẽ quanh Lâm Thần. Kiếm kính. Hai mắt Lâm Thần trừng lớn, kinh ngạc nhìn luồng kiếm kính khổng lồ đang bao quanh cơ thể hắn. Trong đoạn kiếm có ẩn chứa kiếm kính. Tuy rằng Lâm Thần đã sớm biết thiết phiến này chính là một phần của đoạn kiếm, nhưng không thể ngờ một khối thiết phiến nhỏ như vậy lại chứa kiếm kính khổng lồ đến mức này ở bên trong. Quan trọng hơn là, kiếm kính này còn tự chủ từ thiết phiến phóng ra bao vậy Lâm Thần. Mà uy lực của kiếm kính cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù cổ đồng luyện thể quyết của Lâm Thần đã đạt đến đại thành, nhưng kiếm kính khổng lồ như vậy, một khi tấn công về phía hắn, Lâm Thần tuyệt đối chết chắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, kiếm hồn của thiết phiến. Lâm Thần toát mồ hôi lạnh. Nếu mà kiếm kính nhằm hắn tấn công, hắn sẽ chết không nghi ngờ. Ngay thời khắc trong lòng hắn đang run sợ, bỗng từ bên trong thiết phiến đột nhiên tản ra một làn sương mù, phút chốc ẩn vào cơ thể hắn. Rất giống với lúc kiếm hồn của đoạn kiếm năm đó xung kích vào linh hồn của Lâm Thần, hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cỗ sương mù này ẩn vào cơ thể hắn, Lâm Thần cũng lập tức cảm giác được. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nảy sinh một loại dự cảm không ổn. Ngay sau đó, một luồng tiểu kiếm cực kỳ cường hàn ác liệt vọt vào não vực của Lâm Thần. Kiếm hồn của đoạn kiếm. Mắt Lâm Thần lóe ra vệt kinh hãi. Mặc dù hắn đã sớm biết thiết phiến trong tay hắn chính là một bộ phận của đoạn kiếm nằm trong chữ vật linh giới, nhưng đoạn kiếm bên trong đó có chứa kiếm hồn, Lâm Thần không thể nào nghĩ tới bên trong khối thiết phiến này cũng chứa kiếm hồn. Phải biết rằng kiếm hồn rất khó quy tụ, một thanh thần binh lợi khí muốn chứa đựng được kiếm hồn không trải qua mấy trăm năm căn bản là không có khả năng, mà thanh kiếm cổ này gãy thành mấy đoạn. Lâm Thần thu thập được hai bộ phận bên trong đều có chứa kiếm hồn. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, kiếm hồn ở trong não vực hắn đột nhiên tấn công linh hồn Lâm Thần. Đau đến tê tâm phế liệt, sắc mặt Lâm Thần phút chốc tái nhợt, cảm giác này tựa như có người dùng dao sắc cứa từng đường lên da thịt hắn vậy, đau đớn khó chịu. Ngàn đao bầm thây cũng chỉ đến thế này, từng vệt mồ hôi từ trán Lâm Thần chảy xuống, rất nhanh khiến cả người hắn ướt nhẹp. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng hung hăng cắn trên môi, máu tươi trong miệng chảy ra, nhìn rất khủng bố. Mà xung quanh cơ thể hắn thì bị lượng lớn kiếm kính bao phủ. Kiếm ý chẳng tận tà ác trong thiên hạ, uy lực vô cùng. Võ giả muốn lĩnh ngộ kiếm ý ngoài việc cần có thiên tư ngộ tính tuyệt hảo còn cần phải có cơ duyên kỳ ngộ nhất định. Kiếm ý mờ ảo, kiếm kính là hình dáng nguyên thủy của kiếm ý. Ở trong Nhạn Nam vực, võ giả lĩnh ngộ được kiếm kính, đao kính đá ít lại càng ít, huống chi là kiếm ý. Mà Lâm Thần chính là từ lần trước khi kiếm hồn của đoạn kiếm xung kích linh hồn hắn mà lĩnh ngộ được kiếm ý. Nếu như là võ giả khác bị kiếm hồn này xung kích linh hồn, đừng nói tới cơ hội lĩnh ngộ kiếm kính, e rằng linh hồn võ giả cũng đã bị kiếm hồn dập tắt tại chỗ. Linh hồn lực của Lâm Thần vô cùng to lớn, dù vậy hắn vẫn cảm thấy đau nhức. Dưới sự đau nhức này, hai mắt Lâm Thần đỏ ngầu, lấy ý chí cường hãn chịu đựng đau đớn. Lần trước ta có thể thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn mà lĩnh ngộ kiếm kính, như vậy lần này, ta cũng có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ kiếm kính càng sâu hơn. Lâm Thần chậm rãi nhắm hai con mắt đỏ ngầu lại, khoanh chân ngồi trên đất, không nhúc nhích. Nếu kiếm hồn trong thiết phiến lần thứ hai xung kích linh hồn Lâm Thần, vậy hắn dự định nhân cơ hội này lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm kính hơn. Nhưng muốn thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn mà lĩnh ngộ kiếm kính là cực kỳ khó khăn. Dù sao chịu đựng đau đớn như vậy, nếu là võ giả có ý chí lực không kiên định, e là đã ngất tại chỗ, thậm chí linh hồn không chịu nổi xung kích của kiếm hồn mà bị dập tắt. Còn Lâm Thần lại không giống như vậy, linh hồn lực của hắn khổng lồ, ý chí lực kiên định, loại đau đớn này hắn có thể chịu được. Kiếm hồn vẫn không ngừng cắt chém linh hồn Lâm Thần. Dường như không dập tắt được linh hồn của hắn quyết không bỏ cuộc. Bất quá sau mỗi lần kiếm hồn cắt chém linh hồn hắn tạo ra từng vết nứt thì lượng lớn sương mù trong não vực Lâm Thần sẽ lại nhanh chóng bổ sung, giúp linh hồn hắn nhanh chóng khôi phục lại. Mỗi một lần kiếm hồn cắt chém linh hồn, Lâm Thần đều từ đó lĩnh ngộ được một phần kiếm kính. Từ sau khi trở về Chân Vũ Thành tham gia cuộc thi đấu của gia tộc, linh hồn lực của Lâm Thần đã đạt đến 8 phần 10. Uy lực to lớn, mà giờ khắc này khi kiếm hồn công kích vào, kiếm kính của hắn cũng đang chậm chậm tăng lên. Cũng trong lúc đó, phía sâu trong di tích Chân Bảo Môn, Ba hắc giáp vệ vừa cảnh giác cất bước, vừa nghe thấy âm thanh ầm ầm không dứt. Lâm thần đập ra hố sâu tạo thành âm thanh rất lớn, ở trong đường hầm lan truyền cực xa, qua lâu như vậy vẫn còn âm thanh không ngừng vang vọng. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ lan truyền trong đường hầm đã không còn như lúc trước, yếu đi rất nhiều. Âm thanh bắt nguồn từ phía trước. Ba hắc giáp vệ đứng tại chỗ tĩnh lặng lắng nghe thanh âm trong chốc lát, phát hiện được nơi bắt nguồn của tiếng động, một người trong đó trầm giọng nói: "Chúng ta tăng tốc, hẳn là có người nào đó đang lấy bảo vật, không thể để hắn chạy thoát." Ba người mỗi người một câu, rất nhanh đã thỏa thuận xong, ngay sau đó ba người ba bóng, cấp tốc tiến về phía trước. Vào lúc này Lâm Thần đang thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn, để tìm hiểu kiếm kính ở bên trong. Không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, thân ảnh của ba hắc giáp vệ rốt cục đã tới mấy trăm thước phía sau Lâm Thần. Ba người họ nhìn thấy Lâm Thần ngồi khoanh trên đất, từng luồng kiếm khí quay xung quanh hắn, không khỏi sững sờ. Thời khắc này hình ảnh của Lâm Thần làm cho người ta có cảm giác quái dị, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy vậy, miệng hắn bởi vì hàm răng dùng sức cắn mà máu tươi chảy ra. Bốn phía xung quanh cơ thể có luồng kiếm kính cực lớn xoay tròn không ngừng lưu động. Dưới trạng thái quỷ dị như thế, Lâm Thần lại khoanh chân không nhúc nhích. Nếu như không phải còn cảm nhận được khí tức trên người Lâm Thần, e là ai cũng cho rằng hắn đã chết. Ba người quan sát Lâm Thần một chút, bỗng một người trong đó nheo mắt nhìn gương mặt Lâm Thần phía trước, nói là hắn. Ở bên ngoài chống đỡ một trưởng của Mạc Phong mà không chết, chính là hắn. Nghe thế sắc mặt hai hắc giáp vệ còn lại đều cả kinh. Mạc Phong mà hắn vừa nói chính là người trung niên ở trong Thái Dương Thạch trận cùng Lâm Thần đối kích một trưởng. Người trung niên kia tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Những hắc giáp vệ này đều có tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, mà lại đều có thể đánh thắng những võ giả bình thường cùng cấp. Nhưng đối với Mạc Phong, vẫn không có chút cơ hội nào giành phần thắng. Coi như là đỡ một trưởng của hắn mà không bị thương, bọn họ cũng khó có thể làm được. Vậy mà Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ lại có thể ngăn cản được một trưởng của Mạch Phong. Thực lực đó so với tu vi của hắn hoàn toàn không tương xứng. Hừ, hiện tại hắn đang bị những kiếm khí kia vây quanh, không hề có chút sức phản kháng. Chúng ta nhân cơ hội giết hắn, cho hắn biết đắc tội hắc giáp vệ chúng ta sẽ có kết cục thế nào. Một hắc giáp vệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần nói. Vừa nói hắn xoẹt một tiếng rút ra đại đao, muốn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này một hắc giáp vệ khôi ngô đột nhiên lên tiếng, chờ đã. Nghe vậy hai tên hắc giáp vệ vừa nói chuyện dừng lại, quay đầu nhìn người kia một chút. Hắc giáp vệ khôi ngô nheo mắt đánh giá Lâm Thần, trầm giọng nói, các ngươi xem, trong lối đi này có một hố sâu gần 40 thước, mà vùng này chỉ có mình hắn, nói cách khác. Hắn đã tìm được bảo vật gì ở trong hố rồi? Bảo vật. Nghe tên kia nói xong hai hắc giáp vệ còn lại đều ngẩng đầu lên, nhìn lối đi phía trước. Vừa nhìn thấy hai bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước có một cái hố sâu hơn 40 thước. Cái hố sâu như vậy nếu là ba người họ đào coi như tiêu tốn thời gian rất lâu cũng khó mà đào được. Chẳng trách lại có tiếng nổ lớn đến như vậy, vốn dĩ là do tiểu tử này oanh kích dưới lòng đất. Nhưng hắn cũng có chút thực lực, lại có thể đập ra một cái hố lớn mà sâu như thế. Hai hắc giáp vệ thán phục một tiếng, chợt trong mắt họ có chút lửa nóng. Lâm Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đập ra một cái hố sâu khổng lồ như thế, tất nhiên phải có lý do nào đó. Mà khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Lâm Thần phát hiện dưới lòng đất có bảo vật, cho nên mới tốn hết công sức làm ra cái hố sâu như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt ba người lần thứ hai rơi trên người Lâm Thần. Lần này họ nhìn rất cẩn thận, toàn bộ từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên ánh mắt tên trung niên khôi ngô dừng lại trên tay trái Lâm Thần. Trên tay trái Lâm Thần có một khối thiết phiến có vẻ cổ xưa. Các ngươi xem trên tay hắn. Hắc giáp vệ khôi ngô nói. Hai người khác theo lời hắn nhìn sang. Sau khi nhìn thấy thiết phiến trong tay Lâm Thần, ánh mắt bọn họ không khỏi lóe lên tia nghi hoặc. Thiết phiến kia là cái gì? Xem có vẻ như là mảnh vỡ của vũ khí nào đó. Hơn nữa lẽ nào Lâm Thần vì thiết phiến này mới đào ra cái hố sâu như vậy? Nếu là như vậy, thiết phiến trong tay Lâm Thần tất không phải đồ vật bình thường.